Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, thần côn là ngươi mụ mụ. Giờ phút này Nam Nam, ngay tại danh tộc lão quý phủ, hắn hôm nay đến hơi trễ, cho đến trạng vạng tối mới bước vào trong phủ. Buổi sáng sau khi ra cửa, Nam Nam là trực tiếp đi dạ tu độc ở tại tửu điếm. Dù sao hắn cảm thấy mình là cái nghe lời hài tử. Ba ba hôm qua nói chuyện nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Ba ba muốn hắn đi theo Mạc Đại Thúc học tập một chút cất rượu tri thức. Hắn tự giác là tốt học cần cù chăm chỉ người. Cho nên sáng sớm liền đi tìm Mạc Huyền. Thế nhưng là Nam Nam lại sợ nhìn thấy Tiêu Ma Ma. Bởi vậy chỉ có thể ở ngoài khách sạn bên cạnh đi vòng vo rất lâu. Cho đến nắm rõ ràng rồi Mạc Huyền ở tại gian phòng. Hắn mới hướng về Mạc Huyền cửa sổ ném cục đá. Có thể Mạc Huyền lúc ấy cũng không trong phòng. Thế là, Nam Nam quang ném cục đá liền ném 2 phút đồng hồ. Đợi đến Mạc Huyền trở lại gian phòng của mình lúc, trong phòng đã là một đống hòn đá nhỏ. Hắn khóe miệng giật một cái. Từ rộng mở cửa sổ nhìn xuống, còn không thấy rõ ràng. Trên ót liền chịu một cái. Đợi đến hắn tức giận đi xuống lầu, mới phát hiện trò đùa quái đản người kia là nhà mình tiểu chủ tử. Hắn có chút bất đắc dĩ nói cho hắn biết, Tiêu Ma Ma sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không tại trong khách sạn. Nam Nam trong lòng cái kia hối hận a, huyết đều muốn phun ra ngoài. Mạc Huyền dẫn hắn lên lầu, đấm bóp cho hắn cánh tay một cái, cũng không nói cho bất luận kẻ nào hắn đến. Sau đó liền trong phòng cùng hắn nói một chút cơ bản cất rượu tri thức. Nam Nam nghe được buồn ngủ, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ. Mãi cho đến trạng vạng tối, danh tộc lão tại quý phủ đợi trái đợi phải, đợi đến tâm tình bực bội để cho người ta tới cửa đến thúc. Nam Nam mới theo danh tộc lão xe ngựa đi hắn quý phủ. Danh tộc lão lại khiến người ta chuẩn bị một đống thức ăn bánh ngọt. Biết rõ Nam Nam thích ăn đồ vật, hắn bây giờ là dồn hết sức lực cho hắn thu xếp đồ tốt. Nam Nam nhìn ánh mắt tỏa sáng, cả ngày u ám lập tức quét sạch. Sói đói nhào hổ một dạng chạy tới. Danh tộc lão nhìn 10 điểm thỏa mãn, sờ lấy râu ria cười tủm tỉm ngồi ở một bên. Ân, quả nhiên là hắn cháu chát, dáng dấp đẹp mắt, lại có thiên phú, thông minh như vậy, cái này cháu chát nhất là giống hắn. Thái gia gia, Nam Nam ở một cái, lại để cho quản gia đem thức ăn toàn bộ cho đóng gói tốt. Hắn muốn mang về cho Ngọc muội muội nếm thử. Thái gia gia, ta nghĩ đi rừng trúc, ăn no rồi, hắn muốn tiêu hóa một chút. Vừa vặn, hắn còn muốn khiêu chiến trận pháp kia, nhìn xem không cần ba ba phương thức, mình có thể hay không đi tới. Danh tộc lão sửng sốt một chút, đi rừng trúc làm cái gì? Phá trận, tốt, có chí khí. Danh tộc lão đối với hắn càng hài lòng hơn. Hắn ngoan tằng tôn a. Làm sao lại có thể như vậy để cho người ta yêu thích không buông tay đâu. Hắn khẳng định so với cha hắn có tiền đồ. Xem xét thì nhìn đi ra. Chờ chút, dừng chút. Danh tộc mặt mo lập tức có chút vặn vẹo. Hắn nhìn Nam Nam một chút, thở dài một hơi, không nói gì, lôi kéo tay hắn hướng dừng chút đi đến. Nam Nam kỳ quái nhìn hắn, làm sao cảm giác sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chẳng lẽ là không tin hắn năng lực sao? Chờ xem, lần này hắn nhất định có thể dựa vào bản thân cố gắng đi tới. Nam Nam lòng tin tràn đầy, nhưng mà đến rừng trúc bên ngoài, nhìn xem đã một mảng lớn bị chặt ngược lại rừng trúc. Cả người đều mộng, cái này, cái này, cái này, Thái gia gia, ngươi làm sao để cho người ta đem rừng trúc chặt? Ngươi làm sao chặt chặt chặt chặt? Nam Nam giơ chân, cả người cũng không tốt. Hắn như vậy vô cùng lo lắng tới, chính là vì phá trận. Hiện tại trận cũng không có, hắn làm sao phá? Danh tộc lão trọng trọng thở dài một hơi, có vẻ như rất bất đắc dĩ nói ra. Thái gia gia cũng là không có cách nào. Hôm qua có một nữ nhân tới quý phủ, không phải nói ta đây phiến rừng trúc tràn ngập sát khí, muốn toàn bộ chặt, nếu không ta đây phủ đệ từ trên xuống dưới đều muốn gặp được họa sát thân a. Cái này quý phủ ở cũng là Thái gia gia người nhà. Thái gia gia không dám xem thường, cho nên đành phải nghe người kia mà nói. Đem rừng trúc chặt, dù sao Nam Nam ngươi cũng là người nhà của ta. Ta thật vất vả nhìn thấy ngươi, không nghĩ ngươi cũng đi theo ra khỏi sự tình a. Nam Nam phình phình quay hàm. Thái gia gia, ngươi là gặp được thần côn. Cái gì tràn ngập sát khí? Người kia rõ ràng chính là đang gạt ngươi. Nàng nhất định là ghen ghét Thái gia gia quý phủ có cái tinh diệu như vậy trận pháp. Trong lòng không công bằng, cho nên mới nói những cái kia hỗn thoại. Ân ân ân, đúng, chính là hỗn thoại. Danh tộc lão trong lòng rất là đắc ý. Hắn muốn tại Nam Nam trong mắt dựng nên bắt đầu hình tượng cao lớn. Về phần hắn cái kia mụ mụ, nhất định phải dèm pha lại dèm pha. Nam Nam nói có đạo lý. Vậy ngươi nói, ta đầy phiến rừng trúc có được hay không? Tốt, đương nhiên được. Trận pháp này cha ta bố trí xuống. Cái này rừng trúc là Thái gia gia trồng. Tại sao có thể tùy ý một ngoại nhân tùy tiện nói hai câu liền hư mất đâu? Đây không phải đang lãng phí Thái gia gia cùng ta ba ba tâm huyết sao? Nam Nam biểu thị rất tức giận. Hắn thật vất vả kích động tới. Cánh rừng này bị chặt, hắn rất tâm nhét, nói chẳng phải là sao. Rừng kia xanh tươi tốt, bên trong cũng không hại qua người. Làm sao lại tràn ngập sát khí? Tổ tôn hai cái lòng đầy căm phẫn. Danh tộc lão là càng nói càng tức, răng đều ha ha ha vang. Ta rất thích cái kia rừng trúc, nằm ở bên trong đi ngủ thoải mái nhất. Thần côn kia như vậy đuôi mù. A a a a a, ta cực kỳ tức giận. Cực kỳ tức giận, ngoan, Nam Nam nếu là ưa thích, Thái gia gia về sau lại vì ngươi chồng. Nam Nam thích gì đồ vật, Thái gia gia đều chuẩn bị cho ngươi đến, có được hay không? Nam Nam nhìn xem danh tộc mắt lão con ngươi cũng là lượng lượng. Quả nhiên, trên đời này thêm một người thương hắn chính là không giống nhau. Hắn soạt soạt soạt leo đến danh tộc lão thân bên trên. Cười nói, Thái gia gia tốt nhất rồi. Cái kia ta thích nhất bạc. Ta thích ôm bạc đi ngủ. Thái gia gia, nhỏ như vậy nguyện vọng, có thể hay không thỏa mãn ta? Ngươi một cái tham tiền, ngươi còn sợ không bạc? Danh tộc lão nhìn thấy hắn như thế thân cận bản thân, càng là mừng rỡ con mắt mày đều híp lại, lấy tay nâng hắn mông đít nhỏ. Tâm tình tốt hơn, Nam Nam bĩu môi, trọng trọng thở dài một hơi. Rất bất đắc dĩ nói ra, ta bạc đều bị mụ mụ cho vơ vét đi thôi. Mụ mụ ngay cả ta cuối cùng một mét mét tiền riêng đều không buông tha. Ta hiện tại người không có đồng nào, thật đáng thương. Nam Nam nháy nháy mắt, thoạt nhìn rất là vô tội. Danh tộc lão tâm đều hòa tan. Tại chỗ chào hỏi quản gia mở ra khố phòng. Nam Nam thích gì một mực cầm là được. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Thái gia gia trong khố phòng cái gì cũng có. Nam Nam nước miếng đều muốn chảy ra. Lúc này trọng trọng gật đầu. Tốt, chỉ là đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn xem chém ngã một mảnh rừng trúc. Phồng lên miệng oán hận nói. Lần sau ta nếu là gặp được thần côn kia, Thái gia gia, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn nàng. Danh tộc lão nhất sững sờ. Ngay sau đó khóe miệng giật một cái, cười khan một tiếng nói, chỉ sợ không được. Vì sao? Bởi vì người đó gọi là Ngọc Thanh Lạc, tựa như là mẫu thân ngươi. Danh tộc lão nói xong, lập tức quan sát Nam Nam biểu lộ. Ngọc Thanh Lạc vơ vét Nam Nam tiền riêng, Nam Nam nên đối với nàng bất mãn. Hắn lại thêm mắm thêm muối một phen, cam đoan ở trong mắt hắn địa vị. Hắn cái này Thái gia gia muốn vượt qua hắn mẫu thân. Hai người bọn họ nhất định có thể đủ cùng chung mối thù. Nam Nam trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.